Ta thực sự siêu hung. Chương 220, đột khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biến làm Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương tại âm u địa lao bên trong không biết giam giữ nhiều thiếu canh giờ về sau, tinh thần của hai người trạng thái đều có chút uể oải suy sụp, bởi vì lúc đó không có người đưa tới uống nước thực vật, quan hệ đến mức hắn nhóm đều không thể tránh khỏi cảm thấy khát nước cùng đói, mặc dù bọn hắn tạm thời còn có thể chịu được, có thể một lúc sau thân thể đều thế tất sẽ xuất hiện vấn đề. Bất quá hắn nhóm khí hải bị phong, toàn thân không còn chút sức lực nào, mà lại thân ở thần vũ quân doanh địa lao, có thể nói là mọc cánh khó thoát, bởi vậy hắn nhóm đều chỉ có thể trông cậy vào Trần Chuyên tùy thời đến nghĩ cách cứu viện hai người ra ngoài. Trong mơ mơ màng màng, ngồi tựa ở bên tường Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương không hẹn mà cùng mở to mắt, lẫn nhau đều liếc nhau một cái. Bởi vì, hắn nhóm nghe đến phòng giam chỗ cửa lớn vang lên rất nhỏ động tĩnh. Sau một khắc, phòng giam đại môn chậm rãi đẩy ra, chợt liền gặp một bóng người lặng lẽ chui vào tiến đến. Hai vị tại hạ là phụng đốc cha đại nhân mệnh lệnh mang các ngươi rời đi. Nói, người tới trước liền xoát xoát hai đao chặt đứt Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương thân bên trên trói buộc dây thừng, đồng thời không quên thuận tay giải khai hắn nhóm bị phong khí hải khiếu huyệt. Xin hỏi, Lư Thiếu Dương hoạt động một chút thân thể, vội vàng liền muốn biểu thị cảm tạ. Đừng nói chuyện đi. Ai ngờ người tới lập tức mở miệng ngăn lại, quay người liền hướng phía phòng giam đi ra ngoài. Chuyện quá khẩn cấp, Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi không dám chút nào chậm trễ, cấp tốc liền đuổi theo đối phương. Một lát, người tới hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, một đường thông suốt đem hắn nhóm phun ra địa lao, trên đường thậm chí liền một người thủ vệ đều không có gặp phải. À, trong doanh trại người đâu? Thời gian giữa trưa, đông dương ấm áp. Lư Thiếu Dương đi theo đối phương cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng giam về sau, vô ý thức ngẩng đầu che cản thoáng một phát nhói nhói lấy mí mắt ánh sáng mặt trời. Chờ hắn hai mắt thích ứng ánh sáng mặt trời sau lập tức nhạy bén phát hiện doanh địa chung quanh lạ thường yên tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới lại không gặp được vài cái thần vũ quân sĩ tốt cái bóng. Im lặng, cái này sẽ, hắn rốt cục thấy rõ người tới bộ dáng. Một cái vóc người cứng rắn kiếm mi mắt hồ lạnh lùng thanh niên. Hắn lạnh lùng liếc mắt Lư Thiếu Dương, thần sắc cảnh giác chú ý đến phụ cận động tĩnh, tại xác định không có vấn đề sau liền dẫn hắn nhóm vụng trộm sờ về phía khoảng cách gần nhất một cái doanh trướng bên trong. Thay đổi bộ này trang phục, doanh trướng bên trong không có một ai, bốn phía trưng bày các loại binh khí vật tư. Lạnh lùng thanh niên mở ra xó xỉnh một cái dương, tiện tay liền đem đồ vật bên trong xuất ra ném cho sau lưng Lư Thiếu Dương hắn nhóm. Cái này là, Lư Thiếu Dương hắn nhóm thấy rõ đối phương quăng ra đồ vật về sau, nguyên lai là một bộ giả hồng sắc chế thức quân bào. Nhanh lên, lạnh lùng thanh niên gặp bọn họ chậm chạp không có động tác, không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, chính mình lại bước nhanh đi đến doanh trướng trước đề phòng động tĩnh bên ngoài. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương bất động thanh sắc dùng ánh mắt giao lưu thoáng một phát, ngay sau đó liền không chút do dự thay đổi bộ này giả hồng sắc quân bào. Cái này, còn có cái này đều đeo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng thanh niên quay đầu lại phát hiện hắn nhóm đã thay xong quân bào, lập tức lại từ doanh trướng bên trong lật ra hai thanh trường đao cùng với hai đỉnh có thể che khuất hơn phân nửa trương khuôn mặt mũ sắt. Cảm tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp, chỉ là tại hạ có chút dài. Đeo lên yêu đao mang thép tốt nón trụ, Lư Thiếu Dương liều mạng liền hướng phía lạnh lùng thanh niên chắp tay nói. Cái này là Vũ Lâm vệ quân bào, một hồi ta sẽ dẫn ngươi nhóm lẫn vào Vũ Lâm vệ bên trong rời đi nơi này, cái khác còn mời ta không thể trả lời. Lạnh lùng trẻ tuổi thần sắc hờ hững nói, Vũ Lâm vệ, cái này không phải cung đình cấm quân sao? Lư Thiếu Dương nghe vậy giây lát ở giữa song đồng co rụt lại, trong lòng nhất thời nổi lên dự cảm bất tường. Theo hắn biết, Vũ Lâm vệ là cảnh vệ hoàng cung cấm vệ quân, đều là từ hoàng đế đương triều tín nhiệm nhất quan võ đảm nhiệm. Dưới tình huống bình thường. Chưa qua hoàng đế đương triều cho phép, Vũ Lâm vệ tuyệt đối không có khả năng rời đi hoàng cung nửa bước, người vi phạm chém thẳng không tha. Hết lần này tới lần khác lạnh lùng thanh niên lại nói đến thời điểm hội dẫn bọn hắn lẫn vào Vũ Lâm vệ rời đi, nói cách khác Vũ Lâm vệ xuất hiện tại Bắc Sơn Hoàng Lăng, ý vị này Bắc Sơn Hoàng Lăng nhất định xảy ra chuyện gì liền hoàng đế đương triều đều cao độ coi trọng sự tình. Nếu không hoàng đế đương triều không có khả năng đem bảo hộ tự thân an nguy Vũ Lâm vệ đều điều tới. Mà lại, trong doanh địa trống rỗng đồng dạng có thể nói rõ vấn đề. Lư huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một bên giữ im lặng Thạch Tiểu Phi thừa dịp lạnh lùng thanh niên không chú ý thời điểm cho Lư Thiếu Dương nháy mắt ra dấu. An tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lư Thiếu Dương làm một cái lòng bàn tay hướng phía dưới hư áp thủ thế, ngay sau đó hắn liền cử trước màn chỗ duy trì cảnh giác lạnh lùng thanh niên nói. Vị huynh đài này, không biết chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Ta không biết tại Vũ Lâm vệ không trở về trước chúng ta đều phải ở chỗ này. Lạnh lùng thanh niên cũng không quay đầu lại nói. Hiện nay trong doanh địa còn có một phần nhỏ thần vũ quân lưu thủ, một ngày để hắn nhóm phát hiện ngươi ta đều khó mà đào thoát ra ngoài. Thần vũ quân người làm sao hội vô duyên vô cớ rời đi doanh địa đâu? Lư Thiếu Dương nhìn như đang lầm bầm lầu bầu nói. Không cần nếm thử lôi kéo ta. Lạnh lùng thanh niên ngữ khí khinh thường nói. Huynh đài hiểu lầm, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài nói. Nếu như ngươi nhóm còn muốn rời đi nơi này, từ giờ trở đi liền tốt nhất ngậm miệng. Lạnh lùng thanh niên không khách khí chút nào nói. Đối với cái này, Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi dứt khoát ngậm miệng không nói, yên lặng khiêu nơi hẻo lánh ngồi xuống, có thể lẫn nhau vụng trộm giao lưu nhưng thủy chung không có ngừng qua. Ánh mắt thủ thế cùng với trên mặt đất viết chữ. Đây đều là hắn nhóm giao lưu thủ đoạn, có người đến trốn kỹ. Đột nhiên, lạnh lùng thanh niên biến sắc vội vàng quay đầu chiều Lư Thiếu Dương hắn nhóm phát ra cảnh cáo. Doanh trướng bên trong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại thêm chất đống các loại vật tư, cho nên khi lấy được lạnh lùng thanh niên nhắc nhở về sau, Lư Thiếu Dương hắn nhóm lập tức trốn xó xỉnh chỗ trồng chất cái dương đằng sau, cho dù có người phát hiện, hắn nhóm đều có thể phá vỡ lều vải chạy đi. Rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, doanh trướng bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc vang dội thanh âm. Là hắn, nghe đến thanh âm này Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi sinh lòng khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn đều nghe được người tới chính là trước đó bắt sống hắn nhóm hán tử Dương Mãnh. Nguyên lai là Dương Đại Xuất, lạnh lùng thanh niên tự hồ nhận thức Dương Mãnh, hắn không chút hoang mang địa đi ra doanh trướng, hướng phía đâm đầu đi tới Dương Mãnh liền chắp tay. Đàn anh, ngươi tại sao không có theo vệ tỷ lệ hắn nhóm đi Hoàng Lăng bên kia? Dương Mãnh mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn xem lạnh lùng thanh niên nói. Tại hạ lưu tại doanh địa là vệ tỷ lệ an bài, đến mức nguyên nhân còn mời tha thứ tại hạ vô pháp cáo chi. Đàn anh không kiêu ngạo không tự ti nói. Lý giải, dù sao ta không phải đồng dạng lưu tại trong doanh địa. Dương Mãnh lơ đễnh cười ha hả nói. Không biết đại khái lần này trước đến cần làm chuyện gì. Đàn anh nói thẳng, lúc đầu ta dự định ra tuần cái doanh thuận tiện đi địa lao bên kia cha nhìn một chút tình huống, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, cho nên liền tới lên tiếng chào hỏi. Dương Mãnh hững hờ nói, đại khái thật là tận chức tận trách, chắc hẳn qua hai ngày bệ hạ bên kia liền hội khoan hồng đại khái, một lần nữa để đại khái quan phục nguyên chức. Đàn anh lặng lẽ nói, dĩ vãng làm quen đại khái, hiện nay làm cái đội xuất cũng coi như mới mẻ, tối thiểu khoảng thời gian này ta cùng bên dưới các huynh đệ đều gần gũi hơn khá nhiều. Dương Mãnh cười nói, tốt, ta liền không quấy rầy ngươi. Nói, Dương Mãnh tùy ý phất phất tay, quay người liền hướng phía địa lao phương hướng đi tới. Làm Dương Mãnh tiêu thất tại đàn anh trong tầm mắt về sau, đàn anh cấp tốc trở lại doanh địa, quay đầu nhìn về phía xó xỉnh hòm gỗ đằng sau thấp giọng nói. Ra, sự tình có biến, chúng ta bây giờ liền lập tức rời đi. Tại đàn anh biết rõ Dương Mãnh chuẩn bị đi tới địa lao sau, hắn liền ý thức đến không ổn, một ngày hắn phát hiện trong địa lao Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi không thấy bóng dáng, dùng Dương Mãnh tính nết thế tất sẽ phái người khắp nơi điều tra, đến thời điểm đều khó tránh khỏi hội tra được chỗ này doanh trướng bên trong. Chỉ có hắn có dũng khí ngăn Dương Mãnh tuyệt đối sẽ không cùng người khác có nửa điểm khách khí. Đồng dạng cảm thấy được tình thế tính nghiêm trọng, Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi vội vàng chui ra, bỗng nhiên đan anh tại dẫn hắn nhóm vừa đi ra khỏi doanh trướng thời điểm. Một cái trêu tức thanh âm bỗng nhiên tại hắn nhóm vang lên bên tai. Đan anh, ngươi thật đúng là thật to gan a, ngươi không đi. Đàn anh bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chính gặp Dương Mãnh chậm rãi từ một chỗ khác doanh trướng đằng sau đi ra, cười như không cười nhìn xem chính mình. Trốn, đàn anh phản ứng cực nhanh, hướng phía Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi liền gầm nhẹ một tiếng, sau đó không chút do dự phóng tới Dương Mãnh. Động thủ, Dương Mãnh thần sắc bình tĩnh đưa tay vung lên, không chờ Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi đào tẩu, nơi xa liền có ít 10 vị thần vũ quân chen chúc vây quanh mà tới. Đàn anh, ngươi để bệ hạ thất vọng. Đối mặt đan anh không lưu tình chút nào vung chém tới nhất đao, Dương Mãnh chỉ là hời hợt lệch qua thân thể tránh khỏi, hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, đã giơ chân lên một cú đạp nặng nề roi tại đan anh phần bụng nơi khí hải, trực tiếp đem hắn quét ngang bay ra ngoài. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thụ trọng thương đan anh trường đao trong tay đều rời khỏi tay, rơi trên mặt đất sau bỗng nhiên nhổ ngụm tiên huyết, sắc mặt đều trở nên dị thường tái nhợt, hắn ý đồ dãy dụa lấy bò người lên, nhưng thân thể cũng đã bắt đầu không ngừng sai sử, mặc hắn như thế nào động đậy đều chống đỡ không nổi tới. Dương Mãnh mặt không thay đổi chậm rãi đi hướng đan anh, đồng thời đưa tay hư nắm, một phát đem đan anh rời tay trường đao bám vào trong tay. Ngươi là sao phát hiện ta sao? Đan Anh trợn tròn lấy hai con mắt nhìn về phía từng bước tới gần Dương Mãnh nói. Có người từng để ta đối với ngươi đặc biệt quan tâm thoáng một phát, cho nên tại ngươi cùng vệ tỷ lệ hắn nhóm đến doanh địa về sau, ta liền một mực tại bí mật quan sát giám thị ngươi, nói cách khác từ đầu đến cuối ta đều nắm giữ lấy nhất cử nhất động của ngươi. Dương Mãnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân khí tức yếu ớt Đan Anh, trong tay nắm chắc trường đao không chút do dự vung vẩy xuống dưới, chợt một vệt tiên huyết liền bắn tung tóe đến trán của hắn phía trên. Đem bọn hắn mang về ta doanh trướng bên trong đi. Dương Mãnh tiện tay ném đi trường đao, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Đan Anh thi thể phân ly thi thể, xoay người liền hướng phía nơi xa đi tới. Tại hắn giết chết Đan Anh thời điểm, Thần Vũ quân người đã vận dụng rắn chắc lưới đánh ca bắt Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi. Luận đến đơn đả độc đấu, Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi khẳng định không thua tại những này Thần Vũ quân. Có thể luận đến đoàn thể tác chiến, nhất là dùng thiếu địch nhiều tình huống dưới, Lư Thiếu Dương hắn nhóm lại như thế nào là Thần Vũ quân đối thủ. Trên giang hồ có câu nói thế nào, tổng sư phía dưới, vĩnh viễn không cần cùng thành quần kết đội Thần Vũ quân chính diện giao thủ. Lư Thiếu Dương tự nhiên là phát hiện để Dương Mãnh nhất đao bêu đầu Đan Anh, một khắc này, đầu của hắn đều lâm vào trống rỗng. Lẫn nhau tiếp xúc không đến ngắn ngủi một canh giờ, có thể hiện tại hắn lại từ một cái hoạt bát người biến thành một cỗ thi thể. Người nhóm tất cả đi xuống đi. Làm Thần Vũ quân áp lấy Lư Thiếu Dương hắn nhóm tiến nhập Dương Mãnh doanh trướng về sau, Dương Mãnh đứng tại một tấm bản đồ trước tiện tay vẫy tay ra hiệu cho lôi thuộc hạ của mình. Người nhóm nên cảm thấy may mắn. Một lát, hắn xoay người cái kia trương thô kịch khuôn mặt đều lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu. May mắn, lại lần nữa bị trói phược Lư Thiếu Dương kinh nghi bất định nhìn xem Dương Mãnh nói. Chúng ta lại gặp mặt, sau một khắc, doanh trướng bình phong chỗ chậm rãi đi ra một người. Đoạn tiền bối, Thạch Tiểu Phi chú ý tới bình phong đi ra người sau lập tức nhịn không được kêu thành tiếng. Là ta, chấm, đoạn tông bật thần sắc lạnh nhạt đi đến Dương Mãnh bên cạnh mà Dương Mãnh thì cung kính thối lui đến phía sau hắn nửa bước. Đoạn tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mà lại ngươi cùng người khác? Thạch Tiểu Phi bất khả tư nghị mắt trợn tròn, ánh mắt vừa đi vừa về rơi vào đoạn tông bật cùng Dương Mãnh thân bên trên. Cho tới nay Dương Mãnh là người của ta, cũng là ta để hắn mang các ngươi tới. Nói, đoạn tông bật tiện tay vung lên, nhất đạo chân khí xẹt qua trên thân hai người trói buộc dây thừng. Đến mức ta tại sao lại tại nơi này, cái này nói rất dài dòng. Đoạn tiền bối, cho hỏi Bắc Sơn Hoàng Lăng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lư Thiếu Dương sau khi lấy lại tinh thần thở sâu chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu Điện Thanh Linh Quân trước đến Hưng Sư vấn tội, hiện tại người của triều đình đều cùng đi tại Thanh Linh Quân tả hữu, mặc cho hắn tuần sát cả cái Bắc Sơn Hoàng Lăng. Đoạn tông bật không nhanh không chậm nói. Thanh Linh Quân, Vân Tiêu Điện Đông Cực Thiên Điện Chủ, Lư Thiếu Dương tâm thần chấn động nói. Không phải vậy ngươi cho rằng bệ hạ vì sao ngay cả Vũ Lâm Vệ đều điều động. Đoạn tông bật thản nhiên nói. Đáng tiếc lần này Thanh Linh Quân lại rơi vào một cái bẫy bên trong. Cạm bẫy, có ý tứ gì? Thạch Tiểu Phi vô ý thức hỏi. Rất nhanh ngươi nhóm liền biết. Đoạn tông bật khẽ thở dài. Ầm ầm, tại đoạn tông bật nói xong câu đó không lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc dưới chân bọn hắn đứng thẳng mặt đất càng hơi lắc lư. Thanh âm gì? Bắc Sơn Hoàng Lăng, đến, một tiếng vang thật lớn mang đến lại là khác biệt phản ứng. Người nhóm thừa dịp bây giờ cách mở nơi này đi, sẽ không có người ngăn cản các ngươi. Đoạn tông bật nhìn Bắc Sơn Hoàng Lăng phương hướng phía Lư Thiếu Dương cùng Thạch Tiểu Phi phẩy tay. Cái kia đoạn tiền bối ngài đâu? Thạch Tiểu Phi sừng sốt một chút, ta và các ngươi bất đồng, ta nhất định phải lưu tại nơi này, đi thôi. Đoạn tông bật ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu Phi, Lư Thiếu Dương thấy thế, lập tức giật Thạch Tiểu Phi. Đoạn tiền bối ngài nhất định muốn bảo trọng. Nói xong, Thạch Tiểu Phi liền cùng Lư Thiếu Dương đi ra doanh trướng, chợt một đường hướng phía ngoài doanh trại đi tới, mà dọc đường phàm là gặp phải hắn nhóm Thần Vũ quân đều phảng phất làm như không thấy không để ý đến. Bắc Sơn sập rồi, khi bọn hắn đi ra doanh địa không lâu, lập tức phát hiện phương xa Bắc Sơn ở vào mạn thiên bụi mù che đậy phía dưới, chờ bọn hắn rời xa doanh địa chạy trốn tới an toàn địa phương, lại lần nữa nhìn lại phía dưới, Lư Thiếu Dương đều giây lát ở giữa ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì, Bắc Sơn bụi mù đã tán đi, mà hắn nhìn thấy liên miên Bắc Sơn ở giữa vậy mà nhiều nhất đoạn lỗ hổng, liền giống có người từ bên trong khoét đi một đoạn. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Tiêu Điện vào cuộc. Bắc Sơn trong vòng hơn 10 dặm một khỏa tráng kiện cây khô bên trên. Ninh Đoá ngồi tại thân cành ở giữa ý cười đầy mặt loạng choạng hai chân nói. một tòa nhân hoàng mộ hơn 20 vạn dân phu, một nửa thần vũ quân cùng vũ lâm vệ toàn bộ đều bởi vì thanh linh quân chi thủ mai táng tại Bắc Sơn, hắn nhóm vượt biên giới. Chiến tranh muốn bắt đầu, cây bên cạnh, một cái lười biếng thân ảnh dựa lưng vào cây khô nói. Dùng nhân hoàng danh nghĩa, dùng nhân hoàng kiếm danh nghĩa. Bang, một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kiếm minh từ kinh thành hoàng cung phương hướng truyền đến. Sau một khắc, nhất đạo lóng lánh mạn thiên kim sắc quang mang bắn thẳng đến vào Bắc Sơn Hoàng Lăng. Ngàn dặm bên ngoài Tạ phủ, ngay tại chỉ điểm Tạ Lâm Uyên hạ phàm bỗng nhiên dừng lại tay. Cắm ở đình viện vô số trường kiếm đều ào ào khẽ run lên, tựa hồ nhận cái gì quấy nhiễu cùng minh đồng dạng. Tiền bối, sao rồi? Tạ Lâm Uyên kinh nghi bất định nhìn trước mắt thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị hạ phàm. Ta nên đi, hạ phàm ngóng nhìn một mắt đông thành Bắc Kinh phương hướng, chợt ánh mắt rơi vào trong đình viện khắp nơi rung động trường kiếm. Sau đó, hắn xoay người, nhanh chân hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Tạ Lâm Uyên lại lần nữa vội vàng kêu to lúc đi ra. Hạ phàm thân ảnh đã tiêu thất tại trước mặt hắn, quả nhiên các ngươi người vẫn là đến. Vào giờ phút này, Hạ Phàm đứng tại tỉnh táo đầu đường bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đường đi phía trước. Phía trước, đứng một người, một cái tiên phong đạo cốt đứng chắp tay lão giả. Lưu tại nơi này đi, xin đừng nên để chúng ta khó xử, hết thảy, chúng ta tự sẽ giải quyết. Lão giả khuôn mặt không vui không buồn mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Ta chỉ là muốn đi nhìn cái náo nhiệt, Hạ Phàm nói, ngươi không thuộc tại chúng ta náo nhiệt. Lão giả nói, vẫn là muốn dùng nắm đấm nói chuyện sao? Hạ phàm cao mày nói, lão phu không phải sư sĩ chân, lão giả nói, cho nên ta không hội giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hạ phàm thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Lẫn nhau ánh mắt tương giao, huy động quyền đầu giống như đè xuống gấp trăm lần chậm nhanh khóa, một tấm tiếp cận lão giả lồng ngực. Lão giả hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực thời điểm quyền đầu đã rơi vào hai cánh tay của hắn ở giữa. Oanh, thật có lỗi, hạ phàm thu hồi quyền đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem hóa thành nhất đạo lưu tinh đánh vỡ thành lâu bay về phương xa bóng người nói. Lão phu cái này đem xương cốt còn là chịu đựng được. Làm hạ phàm bước ra Thanh Tùng huyện không đến nửa dặm, bị hắn đánh bay lão giả lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Cần gì chứ, ta đều nói, ta bất quá là đi nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Hạ phàm khẽ thở dài nói. Cái này không thuộc ngươi náo nhiệt, ngươi náo nhiệt tương lai chúng ta tự sẽ cho ngươi cách chương.